siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 3092, một tay cự địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ Thiên Ngọc Ngọc Ma quyền âm tàn cực kỳ bá đạo, bởi vì là thần linh huyết mạch chuyên môn gen trùng, đủ khả năng phát huy ra uy lực cũng mạnh hơn xa bình thường thần cấp gen trùng. Thế nhưng là vô luận hắn làm sao hung ác bá đạo, nhưng thủy chung bị cái kia màu đỏ quyền mang ngăn lại, khó mà xông vào gian phòng bên trong nửa bước. Mọi người đều là trong lòng kinh hãi, Đồ Thiên Ngọc bực này thần huyết quý tộc dùng hết toàn lực công phạt lại bị ngăn tại ngoài cửa không cách nào bước vào nửa bước. Cái kia Hàn Sâm thực lực cường hãn đơn giản không cách nào tưởng tượng. Có ý tứ, thần nhất công tử đứng ở đằng xa, nhiều hứng thú nhìn xem Đồ Thiên Ngọc cùng cái kia màu đỏ quyền mang đại chiến. Từ Đồ Nhã càng là khiếp sợ không tên, Hàn Sâm càng là cường hoành, liền càng có khả năng trốn thoát. Phượng Phỉ Phỉ trên thân bị chúng gen trùng lực lượng, chuyện này đối với nàng mà nói tuyệt đối không là tin tức tốt gì. Trong phòng, Hàn Sâm trên thân màu tím long khí cùng huyết hồng lực lượng xen lẫn, hắn một nắm đấm vung vẩy, đem cái kia Đồ Thiên Ngọc cự tuyệt ở ngoài cửa, một cái tay khác thì đâm vào Phượng Phỉ Phỉ trước ngực da thịt bên trong, đem Phượng Phỉ Phỉ trước ngực thanh đồng tơ từng cây bước đi ra. Theo từng cây thanh đồng tơ chui ra ngoài, cái kia da thịt phía dưới hoa sen bóng ma dần dần làm nhạt, Phượng Phỉ Phỉ trong mắt huyết sắc cũng dần dần biến mất, người cũng khôi phục một chút thanh minh. Hắn đang làm cái gì? Phượng Phỉ Phỉ dần dần thanh tỉnh, lập tức nhìn thấy trên thân đỏ tía nhị sắc quang hoa quấn quanh, giống như ma thần đồng dạng Hàn Sâm, trong lòng kinh ngạc. Đợi nàng chân chính nhìn làm rõ ràng tình huống thời điểm, nhưng trong lòng thì khiếp sợ không tên. Thần huyết quý tộc, hắn lại là thần huyết quý tộc. Phượng Phỉ Phỉ nhìn thấy Hàn Sâm một cái tay oanh ra quyền mang, lại đem Đồ Thiên Ngọc cự tuyệt ở ngoài cửa, thậm chí là căn bản không có đi gác cửa miệng phương hướng, con mắt nhìn chằm chằm vào ngực của nàng đang nhìn. Ngực, Phượng Phỉ Phỉ nghĩ tới đây, đột nhiên gương mặt ửng đỏ, thế nhưng là nhìn thấy trước ngực những cái kia kinh khủng thanh đồng tơ, nàng cũng biết Hàn Sâm là tại cứu nàng. Trong lòng thẹn thùng, nhưng cũng càng thêm chấn kinh, Hàn Sâm một cái tay đem Đồ Thiên Ngọc cường giả như vậy cự tuyệt ở ngoài cửa, còn có dư lực trừ bỏ trên người nàng cái kia quỷ dị lực lượng kinh khủng, nhìn tựa hồ vẫn còn dư lực, đây là kinh khủng bực nào nhân vật, đơn giản không thể tưởng tượng. Hắn đến cùng là ai? Làm sao lại cùng Tiểu Âm trở thành bằng hữu? Phượng Phỉ Phỉ cảm xúc phức tạp chi cực, một đôi trong đôi mắt đẹp cũng đầy là vẻ cổ quái. Ngoài cửa, Đồ Thiên Ngọc đã triệu hoán thần linh hợp thể, đem chính mình thần linh huyết mạch phát huy đến cực hạn, cả người đều như là thần linh chuyển thế, tản ra huy hoàng thần quang, mỗi một quyền đều phảng phất mang theo hủy diệt thiên địa lực lượng. Mặc dù như thế, nhưng cũng khó mà xông vào trong phòng nửa bước, đem cả đám các loại nhìn trợn mắt hốc mồm. Hàn Sâm đến cùng là lai lịch gì? Lại có thể cùng thần huyết quý tộc chống lại? Chẳng lẽ nói hắn cũng là một vị thần huyết quý tộc? Không thể nào, chưa từng nghe nói qua nước ta có Hàn họ thần huyết quý tộc. Thế nhưng là nếu không có thần huyết quý tộc lại thế nào ngăn lại được cùng thần linh hợp thể Đồ Thiên Ngọc? Chuyện hôm nay thực sự quá quỷ dị ly kỳ, Hàn Sâm người này cũng quá mức thần bí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu công gia mời dừng tay, Hàn Sâm là đang giúp ta trị liệu thương thế, cũng không có ra hại chi tâm, mời chư vị ở bên ngoài chờ một lát đợi ta thương thế giảm bớt lại cảm tạ chư vị. Phượng Phỉ Phỉ thanh âm từ trong phòng truyền ra, Phượng Âm Âm nghe được Phượng Phỉ Phỉ thanh âm, lập tức vui mừng quá đỗi. Tiểu cô, ngươi tốt sao? Tiểu Âm, ngươi không cần lo lắng, Hàn Sâm đang giúp ta trị liệu, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tốt. Phượng Phỉ Phỉ thanh âm lần nữa truyền tới. Lời vừa nói ra, đám người càng thêm kinh hãi, Hàn Sâm vậy mà tại cùng Đồ Thiên Ngọc chiến đấu đồng thời, còn tại cho Phượng Phỉ Phỉ trị liệu vết thương trên người, cái này thực quá mức không thể tưởng tượng nổi. Đồ Thiên Ngọc nghe vậy cũng là khẽ nhíu mày, trong mắt thần quang bùng cháy mạnh, tuy nhiên lại cũng không xuất thủ lần nữa. Hàn công tử thật sự là thật bản lãnh, hôm nay có nhiều bất tiện, ngày khác sẽ cùng ngươi buông tay buông chân một trận chiến. Đồ Thiên Ngọc nhìn qua cửa phòng nói một câu, quay người liền tự rời đi. Trận chiến ngày hôm nay, lệnh tên Hàn Sâm tại Ngọc Bích Thành truyền ra, mặc dù truyền lại phạm vi không phải rất rộng nhưng cũng lệnh không ít quan lại quyền quý vì đó kiêng kỵ. Đương nhiên, bởi vì chỉ có số ít người tận mắt nhìn thấy, những cái kia chỉ là nghe nói việc này người, phần lớn đều tưởng rằng truyền ngôn quá khuếch đại, có thật nhiều chỗ không thật. Coi như có được huyết mị linh cũng không có khả năng một bên trị liệu Phượng Phỉ Phỉ thương, một bên đem thần huyết quý tộc Đồ Thiên Ngọc cự tuyệt ở ngoài cửa. Bất quá Hàn Sâm đưa ra biến dị bát âm trùng, còn có được thánh văn bạch lộc huyết mị linh sự tình lại là để cho người ta mười phần tâm động, không ít người đều đi tìm tòi một gian tiểu điếm, muốn nhìn một chút Hàn Sâm trong cửa hàng có cái gì hiếm có gen trùng bán ra. Kết quả để bọn hắn có chút thất vọng, Hàn Sâm trong cửa hàng xác thực có biến dị bát âm trùng đang bán, bất quá ít giá thực sự quá cao, căn bản vốn không đáng giá bỏ ra lớn như vậy giá tiền đi mua sắm. Trừ cái đó ra đều là một chút từ tước cấp cùng bá tước cấp sen trùng, mặc dù có chút hiếm có đồ vật nhưng cũng không tính là chân chính đồ tốt. Đến là có chút hiếu kỳ người tại trong tiệm mua một chút hiếm có gen trứng. Công thúc phủ bên trong, công thúc chỉ ánh mắt ngưng tụ chỉ gặp cái kia hóa thành phượng phì phì bộ dáng tư mệnh ma trùng, trên thân đột nhiên toát ra đại lượng hắc khí. Trong tích tắc lại từ phượng phì phì bộ dáng biến thành nguyên bản không mặt tượng đồng thau bộ dáng, công thúc chỉ lại là thân thể lắc lắc há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng, là ai phá tư mệnh ma trùng lực lượng, công thúc chỉ trong mắt tràn đầy dọa người tinh mang lấp lóe. Chủ nhân, ngài không có sao chứ? Lão bộc liền vội vàng tiến lên đỡ dậy công thúc chỉ. Ta không sao, đi đem Tư Đồ Nhã đi tìm đến, hỏi nàng đến cùng chuyện gì xảy ra. Công thúc chỉ đẩy ra lão bộc nghiêm nghị nói ra. Hắn lời vừa mới dứt chỉ thấy tóc tai rối bời, máu me đầy mặt Tư Đồ Nhã vội vội vàng vàng tới, gặp mặt lại hỏi. Phu tử, ngài tư mệnh ma trùng bị phá sao? Phượng phì phì tiện nhân kia làm cái gì? Công thúc chỉ tức giận quát hỏi. Tư Đồ Nhã thấy thế sắc mặt xám ngoét, biết công thúc chỉ tư mệnh ma trùng là bị phá, vội vàng đem Hàn Sâm đối đầu Đô Thiên Ngọc, đồng thời vì Phượng Phỉ Phỉ trị liệu sự tình nói một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính nàng không dám ở lại nơi đó nhìn xem Phượng Phỉ Phỉ đi ra chột dạ trốn thoát tìm công thúc chỉ. Công thúc chỉ nghe sắc mặt đại biến, cái kia Hàn Sâm lại có như thế năng lực, phu tử chúng ta bây giờ nên làm cái gì, Phượng Phỉ Phỉ tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ta. Tư Đồ Nhã vội la lên, công thúc chỉ sắc mặt biến ảo chập chờn, hồi lâu mới cắn răng nói. Không cần lo lắng, ta có biện pháp để bọn hắn chết không có chỗ chôn. Biện pháp gì, Tư Đồ Nhã truy vấn, Mạc đại nhân vẫn muốn ta tư mệnh ma trùng cùng mấy cái khác sen trùng, ta một mực không nỡ, lần này lại không lo được như vậy rất nhiều, Cẩn Nhi đã chết ta giữ lại những gen này loại cũng vô dụng, chỉ cần mời Mạc đại nhân xuất thủ cái kia hai cái tiện nhân hẳn phải chết không nghi ngờ. Công thúc chỉ trong mắt lộ hung quang. Ngài nói vị kia Mạc đại nhân, chẳng lẽ là trấn thủ băng tuyết thần miếu vị kia đại nhân? Tư Đồ Nhã vừa mừng vừa sợ, không sai, có Mạc đại nhân xuất thủ, mặc dù hắn có thể đối đầu Đô Thiên Ngọc cũng vô dụng, tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Công thúc chỉ cắn răng nghiến lợi nói ra, cách chương.